Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, Chí Mạng Dụ Hoặc. Huyền Thiên Tông, Trưởng Lão Điện. Lần này Trưởng Lão Điện chi nghị, chính là Tần Đình triệu tập. Làm thánh tử, Tần Đình tự nhiên cũng là có tư cách triệu tập Trưởng Lão Điện chi nghị. Chỉ bất quá, Tần Đế cũng không có tham gia lần này Trưởng Lão Điện chi nghị. Các vị nội các trưởng lão hướng Tần Đình chúc mừng hắn tu thành thần đài về sau. Hội nghị liền bắt đầu. Tần Đình hơi cau mày, nhàn nhạt hỏi, Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung thế cục như thế nào? Một vị trưởng lão nói, hiện tại Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai phe cũng bắt đầu hướng tiền tuyến điều động nguyên đan cảnh giới trở lên đệ tử. Bất quá hai phe cũng không có toàn diện đại chiến. Một vị khác trưởng lão trầm giọng nói, Cổ Thần Cung khẳng định là nghĩ kéo dài thời gian, tốt nhất là kéo số lượng trăm năm, chờ Huyền Đô Tiên Vực đám đệ tử kia nhóm trưởng thành về sau. Như thế Cổ Thần Cung phần thắng liền lớn mấy phần. Một vị trưởng lão trần chờ nói, đạo lý này, Nguyên Thủy Môn không phải không biết, thế nhưng là Nguyên Thủy Môn cũng án binh bất động, làm cho người khó hiểu. Một vị trưởng lão hừ lạnh nói, là đối ta Huyền Thiên Tông không yên lòng a. Cái này Nguyên Thủy Môn cũng là cơ cảnh. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Nguyên Thủy Môn cũng minh bạch, nếu là cùng Cổ Thần Cung toàn diện đại chiến, tất cả lực lượng cũng để lên đi. Vạn nhất Huyền Thiên Tông cùng Cổ Thần Cung liên thủ, kia Nguyên Thủy Môn thua không nghi ngờ. Bực này thánh địa ở giữa đại chiến, tất cả nhân tố đều muốn cân nhắc đến. Hơi không cẩn thận, chính là toàn bộ tông môn tai họa, diệt tông chi họa. Nguyên Thủy Môn mặc dù quyết định muốn chiếm đoạt Cổ Thần Cung, cướp đoạt thánh khí thiên thư, nhưng là đến nay vẫn là không có làm to chuyện. Cũng là cái này nguyên nhân, một vị trưởng lão nói, không bằng trực tiếp cùng Cổ Thần Cung liên thủ, trực tiếp hai mặt giáp công Nguyên Thủy Môn. Tần Đình lắc đầu nói, không thể. Hiện tại Nguyên Thủy Môn thực lực cỗ tại, liền xem như liên thủ tiêu diệt Nguyên Thủy Môn, ta Huyền Thiên Tông cũng sẽ nguyên khí đại thương, lại không một tia cơ hội chiếm đoạt Cổ Thần Cung. Một vị khác trưởng lão đồng ý nói, không tệ, không chỉ có như thế, Cổ Thần Cung tiếp thu Nguyên Thủy Môn tài nguyên, hắc hắc, chỉ sợ cũng lại biến thành cái thứ hai Nguyên Thủy Môn. Tần Đình thản nhiên nói, nhất định phải chờ đến Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung liều lưỡng bại câu thương thời điểm, mới là ta Huyền Thiên Tông tham gia thời cơ tốt nhất. Chúng trưởng lão gật đầu. Một vị trưởng lão cau mày nói, thế nhưng là Nguyên Thủy Môn chậm chạp không khai chiến, cái này cũng như thế nào cho phải. Tần Đình mỉm cười nói, vậy liền cho Nguyên Thủy Môn một cái khai chiến cơ hội. Chúng trưởng lão nghi ngờ nhìn xem Tần Đình, không biết hắn lời nói ý gì. Một vị trưởng lão hỏi, không biết thánh tử lời nói cơ hội là. Tần Đình mỉm cười buồn bã nói, vực ngoại thái hư động thiên, Tần Cung. Tần Đế nhìn trước mắt người trẻ tuổi trầm giọng nói, ngươi cũng biết rõ, kể từ đó sẽ có vô số Huyền Thiên Tông đệ tử bởi vì cái này kế hoạch mà mất mạng. Tần Đình mỉm cười, chỉ là nói khẽ, cũng nên có người hy sinh. Tần Đình mỉm cười, chỉ là nói khẽ, cũng nên có người hy sinh. Tần Đế nghe, sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn xem Tần Đình, mà Tần Đình cũng là mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn xem Tần Đế. Thật lâu, Tần Đế dần dần lộ ra vẻ tươi cười, luôn miệng nói, tốt, tốt, không hổ là ta Tần Đế nhi tử, kiêu hùng chi tư. Tần Đình cũng là khẽ thi lễ, nói, đều là phụ thân lối dạy tốt. Tần Đế nói, kế hoạch này, chuẩn. Tần Đình nói lên kế hoạch thật sự là kinh thế hãi tục. Ngày đó tại trưởng lão điện, nội các trưởng lão cũng là thật lâu không thể quyết đoán. Cho nên cuối cùng là từ nội các đại trưởng lão, Tần Đế đến quyết đoán. Tần Đế chính nhìn xem nhi tử Tần Đình, thật sự là hài lòng phi thường. Có thiên phú, có lòng dạ, có tâm kế. Lại tâm ngoan thủ lạt, không có lòng dạ đàn bà. Kẻ này, rất tốt. Đang lúc toàn bộ Đông Hoang cũng tại nhìn chăm chú Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung ở giữa thế cục. thời điểm, đột nhiên bạo phát ra một cái chấn kinh đông hoang tin tức. Huyền Thiên Tông tại vực ngoại lớn nhất trụ sở, bị vực ngoại dị tộc chỗ hủy. Vô số Huyền Thiên Tông cường giả chết lần này đánh lén. Chỉ có một vị thần cung cường giả trọng thương chạy về. Không chỉ có như thế, những cái kia vốn đã bị Huyền Thiên Tông chinh phục dị tộc cũng nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy. Phản loạn Huyền Thiên Tông. Nghe nói vực ngoại dị tộc xuất hiện một vị hư thần đại năng. Ở đây người dẫn đầu dưới. Vô số dị tộc nhao nhao gia nhập. Trong đó không thiếu thần cung thần đài cảnh giới cao thủ. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông tại vực ngoại lực lượng. Bị đánh liên tục bại lui. Chỗ thống ngự cương vực. Cũng là một cái tiếp theo một cái luân hãm. Không biết có bao nhiêu thần luân thần thông cảnh giới đệ tử chết tại trường hạo kiếp này. Thậm chí thần đài cảnh giới cường giả cũng vẫn lạc không ít. Cái này một cái, Huyền Thiên Tông tại vực ngoại thế lực xem như nguyên khí đại thương. Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão Tần Đế tức giận. Tự mình dẫn đầu 18 vị thần cung cảnh cường giả. Hơn 100 vị thần đài cảnh cường giả tiến về ngoại vực trấn áp. Thậm chí liền vừa mới tu thành thần đài. Chấn kinh toàn bộ đông hoang Huyền Thiên Thánh Tử cũng tại nó liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vực ngoại cũng thành đại chiến trường. Rất nhiều tuổi già tu sĩ cảm thán. Thời buổi rối loạn a, đông hoang về sau, sợ là muốn đi vào một cái loạn thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.